Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1257, Đại Yêu Bí Văn. Một càng, có chút không dám tin tưởng đúng không? Kỳ thật, có đôi khi, ta cũng không tin, ta cũng không phân rõ, ta đến cùng tính là gì? Là chết sống lại, vẫn là chỉ là một cái phục chế phẩm. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, ta cũng lười đi phân rõ, ngốc tại cái này đồng lô bên trong, cũng có thể an ổn qua một đời. Dương Tranh, kỳ thật ta có một điểm không có nói với ngươi, cho dù là thế giới bên ngoài phá toái, cái này đồng lô nội thế giới cũng sẽ không phá toái. Loạn thế đồng lô bên trong yêu tộc cũng có thể sống sót. Cái đồ chơi này là này người tu vi thông thiên lúc luyện chế ra. Mặc dù không phải tiên thiên linh bảo, bất quá trình độ bền bỉ xa xa vượt qua những cái kia tiên thiên linh bảo. Tính, nói những cái này cũng không có ý nghĩa. Vẫn là nói chuyện của ta. Ta bản danh, chính là Trúc Cửu Âm, Hồng Hoang 12 tổ vu một trong. Lúc trước Hồng Hoang giới vu yêu đại chiến, chúng ta tổ vu tiến đánh trên yêu tộc thiên đình. Trận chiến kia đánh đến trời long đất lở, Hồng Hoang phá toái. Lúc đầu, tại này một trận chiến bên trong, ta đã chết mất. Ta nhớ kỹ là chúng ta tổ vu tự bạo, giết chết Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Đế Đế Tuấn cùng một đám yêu thần. Theo lý mà nói, ta đã chết mất mới đúng. Thế nhưng là đâu? Tại vu yêu đại chiến sau khi kết thúc, ta lại tỉnh lại, một tỉnh lại liền tại cái này loạn thế đồng lô bên trong. Về sau, ta mới biết được, cái này loạn thế đồng lô, là này người luyện chế pháp bảo, nhốt yêu tộc tàn bộ. Nói là nhốt, kỳ thật cũng xem như là cứu một nhóm này yêu tộc. Ta cái này tổ vu, vốn nên là cùng yêu tộc là tử địch mới đúng. Về sau suy nghĩ một chút, Hồng Hoang đều phá toái, vu tộc trên cơ bản không tồn tại, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa, liền dứt khoát không đánh. Về sau, này người cho ta Nhật Nguyệt yêu đồng, nói khiến ta sau đó đưa cho người hữu duyên. Nguyên lai, Nhật Nguyệt yêu đồng là như vậy tới, hắn đến tột cùng là ai? Dương Tranh trầm ngâm chốc lát, hỏi: Hắn có hai cái xưng hào, hắn lai lịch cực kỳ bất phàm, tại chúng ta thời đại kia, đều cho rằng hắn là tiên thiên đại ma thần chuyển thế. Về sau hắn tại trong Hồng Hoang đột nhiên quật khởi, tự xưng Âm Dương giáo chủ, lại tự xưng đều thiên đại ma thần. Này, Hỗn Độn Kinh, liền là hắn sáng lập đều thiên ma thần nói lúc truyền thụ nghịch thiên công. Trúc Long nói: Âm Dương giáo chủ, đều thiên đại ma thần. Cái này, tựa hồ chưa từng nghe qua. Dương Tranh lay lay đầu, hắn chỗ biết trong thần thoại, không tồn tại này Âm Dương giáo chủ, cũng chưa từng nghe qua đều thiên đại ma thần tên, chưa từng nghe qua cũng bình thường. Tại hắn chém giết thiên đạo, hắn liền siêu thoát Hồng Hoang giới, một đạo thần niệm liền có thể xóa đi hắn tại nhân gian ấn ký. Hằng Nga Đát Kỷ ngươi tổng nghe qua đi. Trên thực tế, chân chính Hằng Nga Đát Kỷ sớm tại thượng cổ Hồng Hoang lúc liền trở thành tên kia tọa hạng người. Tại tên kia siêu thoát lúc, liền mang theo Hằng Nga Đát Kỷ đám người rời đi Hồng Hoang giới. Về sau Hằng Nga Đát Kỷ trên thực tế là một người khác hoàn toàn, cũng không phải chân chính Hằng Nga Đát Kỷ. Trúc Long nói: Ha, còn có chuyện như vậy? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hắn nhớ kỹ thần binh trong thế giới trên cổ thiên đình tan vỡ, những cái kia tiên thần đều là yêu ma giả trang mà thành. Tỷ như cho vấn thiên phượng hoàng tâm này Hằng Nga, liền là yêu ma giả trang mà thành. Hẳn là, liền là Trúc Long nói tình huống. Không đúng, không phải cùng một loại. Ta thật đúng là không biết. Dương Tranh ngẫm lại, chỉ có thể lắc đầu. Tên kia, tự xưng Âm Dương giáo chủ, Khai tông lập phái lập nói, không sợ số trời nhân quả nghiệp lực. Lúc trước phong thần một trận chiến bên trong, cũng là mưu đồ rất nhiều. Bất quá, cũng là phong thần một trận chiến bên trong, phát sinh một đại sự, khiến tánh tình đại biến, cũng cuối cùng rời đi hồng hoang giới. Trúc Long một thở dài, đại sự gì? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, thiên đạo chí tôn, hồng quân lão tổ bị người đánh lén, hỗn nguyên vô cực thiên nói thánh nhân vẫn lạc, tên kia cùng hồng quân lão tổ là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Giao tình cực kỳ không đơn giản, lúc ấy liền bạo nộ, giết ra thiên ngoại thiên, chóc nã hung thủ, cùng hung thủ kia đại chiến 3 ngày 3 đêm, đem hung thủ giết chết, cho hồng quân lão tổ báo thù. Bất quá, cái kia là hung thủ một trong, tên kia, rời đi hồng hoang giới, đại khái là đi tìm kiếm cái khác hung thủ. Hiện tại, đã nhiều năm như vậy, những hung thủ kia hẳn là sớm đã bị giết sạch, đến mức tên kia, không biết tại cái nào vũ trụ tiêu dao. Trúc Long nói, thiên đạo chí tôn, hồng quân lão tổ bị người đánh lén vẫn lạc. Nghe thấy được Trúc Long nhắc tới điểm này, Dương Tranh trước mắt lập tức hiện lên ra từng màn hình ảnh. Lúc trước hắn tại Khương gia mượn nửa cuốn phong thần bảng nhìn thấy phong thần một trận chiến bên. Trong sự tình, phong thần một trận chiến bên trong, một cái thiên tôn bị đánh lén vẫn lạc. Nguyên lai, là dạng này một chuyện. Nói như thế tới, hắn là chúng ta cái này vũ trụ cái thứ nhất siêu thoát người. Dương Tranh, suy tư chớp lát, nói, là hắn là cái thứ nhất, cho tới bây giờ, cũng là duy nhất một cái. Có một đoạn thời gian, ta cho hắn làm nhìn Sơn Yêu Vương, cho nên biết những cái này. Về sau nha, hắn lại đem ta nhốt vào cái này loạn thế đồng lô bên trong. Bất quá, hắn rời đi hồng hoang giới trước phân phó ta một chuyện. Liền là đem Nhật Nguyệt yêu đồng cho người hữu duyên. Trúc Long gật đầu, ngươi có từng nghe nói qua Đô Thiên Thần Chủ? Dương Tranh lại nghĩ tới một người khác, Đô Thiên Thần Chủ, Tà Đế hệ thống cùng Tà Đế động thiên người sáng tạo. Tinh hà trong thế giới đã từng giống như lưu tinh lóe lên hai hiện siêu cấp cường giả. Nghe qua, nghe Lôi Đình lão đầu nhi nói qua. Trúc Long gật đầu. Lôi Đình lão đầu nhi, hiển nhiên liền là Lôi Đình thần đế. Kỳ thật, hiện tại cái thế giới này, cái gọi là thần đế, tương đương với chúng ta hồng hoang lúc đại la kim tiên hoặc là cường đại tới đâu một điểm chuẩn. Thánh, đến mức thiên tôn tới tôn chúa tể, liền là thời kỳ thượng cổ thánh nhân. Theo ta được biết, tinh hà trong thế giới, về sau ra qua mấy cái thánh nhân. Cái gì Khổng Tử Mạnh Tử Thôn Trang, đều là nhân tộc thánh nhân. Chỉ bất quá, cùng thời kỳ thượng cổ chân chính thánh nhân so sánh, vẫn là muốn yếu một điểm. Ngươi bây giờ cảnh giới, nếu như chiến lực toàn bộ triển khai, cùng thánh nhân không sai biệt lắm, lại tăng thêm ngươi này siêu thoát mệnh cách, đối thượng thiên tôn lão tổ cũng có thể nhất chiến, thậm chí có rất cơ hội lớn chiến thắng. Chỉ bất quá, nếu như đối trên siêu thoát người, chỉ có thể chạy trối chết. Trúc Long lại nói, dạng này a, tinh hà trong thế giới, thần đế quả thật có không ít, thiên tôn, số lượng ngược lại là hiếm hoi. Dương Tranh gật gật đầu, tên kia, tự xưng đều thiên đại ma thần, ý tứ liền là thay thế thiên đạo, nắm trưởng càn khôn ý tứ, chỉ bất quá nha. Thiên đạo vật này, trừ phi là diệt rơi toàn bộ thế giới, nếu không là không cách nào hoàn toàn giết chết. Những cái này, là tên kia nói cho ta nghe. Hắn có thể siêu thoát hồng hoang giới, cũng có giết chết thiên đạo lực lượng. Có thể tiền đề là muốn phá hủy toàn bộ hồng hoang giới. Cũng là bởi vì điểm này, tên kia, dứt khoát rời đi hồng hoang giới. Trước khi đi, thuận tiện mặt sát hắn tại thế gian tồn tại qua các loại chứng minh. Chỉ để lại số rất ít đồ vật. Tỉ như ta, Trúc Long đột nhiên cười một tiếng. Thì ra là thế. Dương Tranh lần nữa gật đầu. Trúc Long nói một trận. Hắn minh bạch, cũng cơ bản xác định. Tà đế hệ thống cùng tà đế động thiên người sáng tạo đô thiên thần chủ. Cùng Trúc Long trong miệng này đều thiên đại ma thần có cực kỳ mật thiết quan hệ. Bất quá, là cái gì quan hệ đã không trọng yếu. Dương Tranh hiện tại chỉ biết là một điểm. Vậy liền là tìm kiếm siêu thoát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.